Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4832, chương 4835, hắc sắc sợi tơ. Bạch Vũ Triết các loại ba vị trí tôn rời đi về sau. Đã xong có không ít các đại tông môn các cường giả phân biệt tiềm phục tại U Ma Cốc phụ cận. Hắn nhóm đều là thiện tại ẩn tàng tự thân người, mà lại đại đa số đều là thiên thần cảnh, thậm chí bên trong một vị Tử Tiêu cung người còn lấy được Bạch Vũ Triết cho ẩn thân trận bàn, đại đa số thời gian đều ở vào ẩn thân bên trong. Có bọn họ, không dám nói Thiên Tà Ma Tôn nếu như còn tại U Ma Cốc, rời đi thời điểm liền nhất định có thể phát hiện, nhưng ở rất lớn xác suất bên trên, hẳn là không có vấn đề. Bất quá, thật các loại ngày đó đến, hắn nhóm cũng là vô cùng nguy hiểm. Thật làm cho Thiên Tà Ma Tôn phát hiện, có thể chạy trốn người không có vài cái. Bạch Vũ Triết đám người rời đi U Ma Cốc 3 ngày sau đó, Thiên Ma Động bên trong Thiên Tà Ma Tôn lại lần tê liệt. Lần này ngay cả dùng tay đều chống đỡ không được. Mà lại, hơn nửa năm đó thời gian trôi qua về sau, Thiên Tà Ma Tôn cảm giác tự thân các loại lực lượng đều so trước muốn càng thêm cường đại một ít. Thậm chí ngay cả mình tay phải thiên đạo lực lượng cũng đồng dạng cường không ít. Phải biết, cái này thời gian nửa năm xuống tới, hắn một lần đều không có rèn luyện qua. Bởi vì hắn biết, dùng chiến thần bi đi rèn luyện chính mình thiên đạo lực lượng, tất nhiên không có Bạch Vũ Triết tu luyện đến càng nhanh. Hắn chỉ là không biết, muốn trưởng khống thiên đạo lực lượng, chỉ là tập hợp đủ cái kia 3 loại bảo vật là không được. Tự thân tu vi còn muốn đạt đến chí tôn cực hạn mới có thể. Lúc này hắn cảm thấy, chính mình nên tính là tại Thiên Ma Động bên trong tìm được tiếp tục tăng lên đường tắt. Chính mình khẳng định hội càng ngày càng mạnh, đến thời điểm nhất định có hy vọng chém giết Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm vài vị chí tôn. Chỉ có mấy vị này chí tôn chết một lần, các đại tông môn coi như cường giả lại nhiều, cũng tuyệt đối không đủ một mình hắn giết. Đến thời điểm hắn muốn giết sạch các đại tông môn tất cả mọi người, một cái đều không buông tha. Giết, cơ hồ đã hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng nào Thiên Tà Ma Tôn. Lúc này đột nhiên gọi ra một cái, giết, chữ liền giống có tính thực chất sát khí ở chung quanh tràn ngập. Một chữ này từ trong miệng hắn kêu đi ra, sát ý chi trọng quả thực chưa từng nhìn thấy, thậm chí đều xuất hiện một tia mùi máu tươi. Thiên Tà Ma Tôn bản thân sát khí bản thân liền trọng, nếu không nơi nào có thể thành Huyết Nguyệt Ma Giáo cái này nhóm thế lực giáo chủ. Nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, bản thân hắn sát ý hoàn toàn siêu việt dĩ vãng bất cứ lúc nào. Mà lại, lúc này bên cạnh hắn còn không có bất kỳ người nào. Hắn muốn giết người một cái đều không ở bên người. Cái này một tiếng giết, liền giống như là Thiên Tà Ma Tôn trong lòng phát tiết. Hô xong cái này một tiếng về sau, hắn liền giống như là tạm thời đem chính mình toàn bộ lực lượng đều cho phát tiết ra ngoài, mà trực tiếp hôn mê đi. Tại hắn lúc hôn mê, khối kia nham thạch bên trên lại lần có hắc tuyến lặng lẽ tiến nhập trong thân thể của hắn. Mà lại cái này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều nhiều không thiếu. Dần dần, cái kia từng sợi hắc sắc sợi tơ có một bộ phận leo đến Thiên Tà Ma Tôn mặt bên trên, chậm rãi hình thành một cái chỉnh thể đường vân, để hắn cả cái bộ mặt nhìn qua càng thêm ra hơn mấy phần tà ác vị đạo. Cái này một bộ mê liền là dòng dã 1 tháng thời gian. Lúc đó Thiên Tà Ma Tôn liền giống như là một cái ngủ lấy phổ thông người đồng dạng, chỉ là ngẫu nhiên mặt bên trên sẽ lộ ra một ít biểu tình dữ tợn, có thể để cho một vị trí tôn hôn mê 1 tháng. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Nhưng mà này còn không là bình thường chí tôn, mà là hiện nay thần giới luận cá thể thực lực người cường hãn nhất,